Vũ thần chúa tể, chương 23, gia tộc đại hội, góc truyện audio.com, chấm, Tần Trần, ngươi lại còn có dũng khí trở về, nhanh đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng đi, đại gia hắn tìm ngươi, tìm thật lâu, thiếu nữ nhìn thấy Tần Trần, chính là vội vã nói ra, mặt vẻ lo lắng, Dĩnh tỷ, làm sao, Tần Trần khẽ cau mày nói. Người tới chính là Tần Trần biểu tỷ, nhị cữu Tần Viễn Chí nữ nhi, Tần Dĩnh, tại Tần gia, nhị cữu xem như là duy nhất đối Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần coi như không tệ người. Tần Dĩnh đối với hắn cũng rất thân mật, khi còn bé, Tần Phong cùng Tần Phấn bình thường khi dễ Tần Trần, mỗi một lần đều là Tần Dĩnh ra mặt hỗ trợ, mới để cho Tần Trần tại Tần gia qua hơi thư thái một ít. Lúc này Tần Dĩnh trên mặt, nhưng mang theo vẻ lo lắng vẻ trách cứ, nói, ngươi còn hỏi làm sao, mấy ngày trước, ngươi có phải hay không đi khí điện, đúng, Tần Trần hơi sững sờ, chợt lạnh giọng nói, chẳng lẽ là Lương Vũ tên kia tới Tần gia hương sư vấn tội, hắn trong mắt lóe lên một chút tức giận, bản thân tuy là để Lương Vũ luyện chế thiên mạch thần châm, nhưng là giải trừ Lương Vũ mị độc, đối với hắn nếu không có qua, ngược lại có ân, nếu như gia hỏa này thật tới Tần gia vấn tội nói. Bản thân há có thể cùng hắn thiện, người cư nhiên thật là tội Lương Vũ đại sư, nghe được Tần Trần nói. Tần Dĩnh trợn to hai mắt, mặt khó có thể tin, hắn nói cái gì, Lương Vũ đại sư không có tới. Thế nhưng Tần Phấn nói ngươi tại khí điện đắc tội Lương Vũ đại sư. Đưa tới hắn bị hành hung quở trách một trận. Thậm chí ngay cả luyện chế bảo binh hắc diệu minh thạch đều tổn thất. Ta ban đầu còn không tin tưởng. Không nghĩ tới này dĩ nhiên là thật. Ngươi, ai, thật là làm cho ta nói ngươi cái gì tốt. Tần Dĩnh mặt tức giận. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dáng. Đại gia hiện tại khắp nơi đang tìm ngươi, nói chỉ cần ngươi trở về, liền lập tức muốn bắt ngươi là hỏi, ngươi chính là nhanh đi ra ngoài tránh thoáng cái danh tiếng đi. Quảng cáo, Tần Dĩnh tuy là nổi giận đùng đùng, nhưng từ nội tâm chỗ sâu là vì Tần Trần cảm thấy lo lắng. Nguyên lai là Tần Phấn tên kia, hắn vứt bỏ hắc diệu minh thạch, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Trần cười nhạt một chút, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, biến sắc, mẹ ta nàng như thế nào đây, ngươi yên tâm, tiểu cô nàng không có việc gì, thế nhưng ngươi, Tần Dĩnh lời còn chưa dứt, đột nhiên từ một bên lao tới hai đội hộ vệ, mình đao cầm trường, đi tới Tần Trần bên cạnh, đầu lĩnh một gã hắc giáp hộ vệ tiếp cận 40 tuổi, trên thân khí tức hùng hậu. Lạnh lùng nói, Trần thiếu gia, gia chủ tổ chức dòng họ đại hội, người theo chúng ta một chuyến đi. Hai đội hộ vệ, chia làm Tần Trần hai bên, đưa hắn bao vây lại, hiển nhiên là phòng ngừa hắn chạy trốn. Tần Dĩnh thấy thế, nhất thời cả giận nói, Tần Cương, ngươi làm cái gì vậy? Tần Cương là Tần gia thống lĩnh hộ vệ, thiên cấp cường giả. Tổ tiên chính là Tần gia nô bộc, vì vậy được ban cho dư họ Tần. Hắn đối Tần Dĩnh cung kính nói. Dĩnh tiểu tỷ, đây là gia chủ mệnh lệnh. Bọn ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Tần Dĩnh còn muốn nói điều gì? Lại bị Tần Trần nhẹ nhàng ngăn cản. Hắn lạnh lùng xem Tần Cương một cái. Bình tĩnh nói. Mẹ ta đây, đại tiểu thư đã tại phòng nghị sự. Tần Cương bị Tần Trần ánh mắt đâm thoáng cái, lại không tự chủ được cúi đầu. Trong lòng đối với mình cử động cũng là vạn phần khiếp sợ. Đi trước dẫn đường đi, Tần Trần nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong lòng thì cười nhạt. Tần gia xem ra chuẩn bị rất đầy đủ a, bản thân vừa trở về. Còn đi chưa được mấy bước, Tần Cương liền đến, mẫu thân cũng đã bị tới phòng nghị sự. Đây là muốn nhân cơ hội xuống tay với chính mình sao? Trần thiếu gia, thỉnh rời bước, đoàn người rất mau dẫn được Tần Trần chiều phòng nghị sự đi tới. Tần Dĩnh hung hăng dậm chân một cái, cũng mặt nóng nảy đuổi theo. Tần gia lớn nhất trong nghị sự đại sảnh, người người nhốn nháo, hơn trăm người tề tụ một đường. Không khí ngột ngạt làm người ta cảm thấy hít thở không thông. Tần Viễn Hùng ngồi ở vị trí đầu gia chủ chỗ, cao cao tại thượng, ở bên cạnh là Tần gia tất cả trưởng lão, quản sự, cùng với con em dòng chính trong nổi bật người. Tần Phấn đứng ở Triệu Phượng bên cạnh, thần tình lạnh lùng, trong ánh mắt lấp lánh âm lãnh hào quang. Ngày đó hắn theo khí điện trong bị đuổi ra ngoài sau, trước tiên liền về đến nhà, hướng về phía mẫu thân Triệu Phượng thêm mắm thêm muối tố khổ một phen. Biết mình nhi tử bởi vì Tần Trần tại khí điện bị Lương Vũ giáo huấn, quở trách sau, Triệu Phượng nhất thời tức đến cực kỳ phẫn nộ. Lập tức tìm được Tần Viễn Hùng khóc lóc kể lể lên. Nói muốn đem Tần Trần tên tiểu xúc sinh này đuổi ra khỏi nhà. Náo được toàn bộ Tần phủ gà bay chó sủa. Tần Viễn Hùng mặc dù đối với Triệu Phượng hành vi cực phiền chán, nhưng biết mình mới vừa bán đấu giá được đến hắc diệu minh thạch đến đây tổn thất sau, cũng là không khỏi trong lòng tức giận. Nhưng hắn biết rõ con trai mình đức hạnh, lập tức trước tiên phái người đi tới khí điện, bái phỏng Lương Vũ đại sư, muốn giải khai chân tướng. Nào ngờ, Lương Vũ biết được là Tần gia người, căn bản liền gặp cũng không trông thấy, thậm chí trực tiếp phái người đem Tần gia người đánh ra đi. Tin tức truyền về, Triệu Phượng nhất thời nắm được cán, tự cho là chiếm đóng để ý đến nàng, nhất thời giống lên muốn đem Tần Trần trục xuất gia tộc. Tần Trần còn tuổi nhỏ, mà đắc tội Lương Vũ đại sư, vì gia tộc mang đến lớn như vậy phiền toái. Như vậy hành vi, nếu không phải trục xuất đi, gia tộc từ nay về sau như vậy làm sao vương đô sinh tồn. Quảng cáo, trên thực tế, Lương Vũ mặc dù là khí điện luyện khí đại sư, thân phận cao quý, vương đô rất nhiều đạt quan quý nhân đều có thể nịnh bợ. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một gã luyện khí đại sư mà thôi. Tần gia lão gia tử Tần Bá Thiên quý vi định Vũ Vương, Đại Tề quốc biên cảnh 50 vạn đại quân tổng chỉ huy. Tại Đại Tề quốc chiến công lừng lẫy, uy danh truyền xa, còn không đến mức bởi vì đắc tội một cái luyện khí đại sư, liền đưa tới Tần gia tại vương đô không sống được nữa. Lại giả thuyết, khí điện cũng không chỉ có Lương Vũ một cái luyện khí đại sư. Đắc tội Lương Vũ, Tần gia cũng chưa chắc không thể cùng khác luyện khí đại sư giao hảo. Nhưng ở trong mắt Triệu Phượng, đây cũng là trục xuất Tần gia mẹ con một cái cơ hội tốt. Làm sao có thể không lợi dụng? Kết quả là, nàng bằng vào tại Tần gia tiến hành hơn 20 năm. Tần gia chủ mẫu cổ tay, cổ động mấy vị gia tộc trưởng lão, trực tiếp đem việc này đến tai Tần Viễn Hùng phía trước. Cho Tần Viễn Hùng thử áp, tổ chức gia tộc đại hội. Tần Viễn Hùng tức đến là cực kỳ phẫn nộ, nhưng sau cùng, vẫn là tiếp thu mấy vị trưởng lão đề nghị. Đắc tội khí điện đại sư, là Tần gia mang đến tai họa. Lý do này thật cũng không có gì không thể. Mặc dù không có bị Thiên Tinh học viện trục xuất như vậy quang minh chánh đại, nhưng ở lão gia từ phía trước, ít nhất, cũng có lý do thoái thác, không đến mức triệt để bị động. Suy nghĩ đến những thứ này, Tần Viễn Hùng cũng liền cam chịu Triệu Phượng cử động. Lúc này mới có hôm nay một màn này. Lúc này, Triệu Phượng ngồi ở trước đại điện phương vị đưa, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Tần Nguyệt Trì, muốn theo nàng trong con ngươi thấy một vẻ bối rối ý. Nàng khó chịu Tần Nguyệt Trì đã không phải là một ngày hay hai ngày. Nữ tử này, mỗi một lần ở trước mặt mình đều là cao quý như vậy, như vậy yêu nhã, quá mức. Về phần mình làm khó dễ nàng thời điểm, đều là bộ kia không quan tâm hơn thua nét mặt, để Triệu Phượng sinh lòng oán hận. Một cái thấp hèn nữ nhân mà thôi, dựa vào cái gì ở trước mặt mình sắp xếp cao quý? Triệu Phượng trong lòng nói.